là tiền bạc là ý tưởng. Điều tương tự cũng có thể nói về giáo dục. Sự nhận thức của trẻ em hoặc ý tưởng của chúng trong sự học tập và tài chính sẽ báo trước chúng sẽ như thế nào trong suốt quãng đời còn lại của chúng. Chính vì thế mà công việc quan trọng của bố mẹ là hướng dẫn, chỉ bảo và bảo vệ sự nhận thức của con mình.